Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, trên đường gặp. Ba canh cầu nguyệt phiếu, trong rừng rậm, một chùm đống lửa từ từ bay lên, Saoru bắt một con gà tuyết, mở ngực mổ bụng, đi nội tạng tẩy sạch sẽ về sau, lại hái một chút hoang dại cây nấm loại hình đồ vật nhét vào. Gắn hương liệu, chậm rãi thiêu đốt, không đến bao lâu, liền có một cỗ hương khí bốn phía. Cái thế giới này mặc dù khổ bức, nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng là coi như không tệ. Hắn xé một cái đùi gà, từ từ ăn lấy, đối với mang truy nã không lo lắng chút nào. Thời Trung Cổ lệnh truy nã, đơn giản cùng chê cười không sai biệt lắm, chỉ là một cái chính xác chân dung cầu. Coi như nắm cung đình họa sĩ toàn rút ra đều chưa hẳn đủ. Huống chi, hắn chỉ cần đeo lên quạc chi che mặt, lại đổi cái tên, lập tức lại ẩn giấu trong biển người mênh mông, đến mức giao thông yếu đạo bên trên thành bảo. Bằng vào ta hiện tại năng lực, đơn giản muốn đi thì đi. Cổ đại rất nhiều hải tặc đại đạo, liền là bị phát hiện, chạy chậm, bị giam ở cửa thành bên trong. Lúc này mới một lưới thành cầm, bất quá đối Saoru mà nói, lại cao hơn tường thành cũng chỉ là chê cười. Huống chi, thế giới lớn như vậy, coi như không thông qua thành thị, đồng dạng có dãy núi có khả năng vượt qua. Bởi vậy, đối với một cái bắc cảnh công tước khả năng nổi giận cùng truy kích, hắn là không có chút nào lo lắng. Bất quá lúc này, hắn lại là một điểm ngụy trang đều không có, vì chính là muốn nhìn xem thế giới này tầng cao nhất nhân vật năng lượng, còn muốn mở mang kiến thức một chút cường giả chân chính. Ngược lại đê ma thế giới, chức nghiệp giả nhiều nhất tứ giai, đánh không lại cũng có thể chạy đi được. Thơm nước hoạt nộn thịt gà, phối hợp mang theo rừng rậm khí tức nấm hương, mùi vị hết sức không sai. Saoru ăn vào một nửa, bên tai liền nghe đến tiếng vó ngựa, mấy tên tựa hồ cũng là lang thang kỵ sĩ ra hỏa, bị mùi thơm hấp dẫn tới, đứng ở ven đường, thơm quá gà nướng, liền liền Sophie đại thẩm đều chưa hẳn có dạng này tay nghề. Một tên tóc đỏ thanh niên xuống ngựa, hướng Saoru cười cười, người tốt, ta là Ham, kết. Một tên lang thang kỵ sĩ, đến từ Tây Cảnh Hồng Nham Thành, có khả năng tại đây bên trong nghỉ ngơi một chút sao? Dĩ nhiên, xin cứ tự nhiên, Saoru nhìn xem mấy cái này thanh niên xuống ngựa, ăn mang theo lương khô cùng rượu, có người còn lấy ra thụ cầm, bắt đầu tự ngu tự nhạc dâng lên. U, chúng ta là vui sướng người cưỡi. U, chúng ta chiến tranh không muốn tù binh. U, chúng ta chỉ cần các phu nhân hương khăn. Còn có, đá đại nhân vật cái mông. Ngoặc kép, nhìn ra được, xuất thân của bọn họ cũng không tính rất thấp. Dù sao gia đình bình thường có thể không đủ sức ngựa cùng vũ khí. Còn có một cái tráng lao động lâu dài tại bên ngoài du đáng. Đồng thời, còn nhận qua nhất định giáo dục. Hiểu được một điểm âm nhạc, muốn rượu sao? Ham dẫn theo cái túi da bò, tại Saoru trước mặt lung lay, con mắt đồng thời nhìn chăm chăm còn lại nửa con gà nướng. Không cần, tạ ơn, Saoru cự tuyệt, nhìn trong mắt đối phương thất vọng, đem một con gà cánh đưa tới. Các ngươi tới Bắc Cảnh làm cái gì? Ăn ngon, cái này khiến ta nhớ tới sát vách đại thẩm tay nghề. Ham hai ba miếng liền đem cánh gà ăn xong, liền xương cốt đều kém chút gặm xuống dưới, lưu luyến không rời liếm tay chỉ. Chúng ta là lang thang kỵ sĩ, nơi nào có sự tình liền đi nơi đó. Nghe nói bắc địa gần nhất có chút cơ hội, giá lạnh khí hậu có lợi cho tôi luyện thể phách cùng tinh thần. Chờ đến kỹ nghệ tinh xảo về sau, chúng ta muốn đi vương đô. Thông qua đại hội luận võ trở thành vinh dự kỵ sĩ. Vương đô đại hội luận võ là lang thang các kỵ sĩ nhất hướng tới cơ hội. người chiến thắng ít nhất sẽ được sách phong một cái cung đình tước sĩ tước vị. Còn có tùy theo mà đến hàng loạt cơ hội, một khi vào một vị nào đó quan lại quyền quý mát. Chuyển thành thế tập cũng không phải là mộng tưởng. Bây giờ quốc vương bệ hạ là Phê Lất Lần Tam Thế A. Sawaru ngớ lại một thoáng theo lang bảo đại công tước thư phòng thấy nội dung. Từ từ nói lấy, cái thế giới này bởi vì có phi phàm tồn tại, giai tầng kiên cố, Dragon Vương Triều đã miễn miễn cưỡng cưỡng kéo dài ngàn năm. Hằng năm ôn dịch, cục bộ xung đột, còn có đủ loại quỷ dị, dùng cùng cái khác không hiểu thấu nguyên nhân, dẫn đến hàng loạt nhân khẩu chết đi, trình độ nhất định nổi lên hòa hoãn mâu thuẫn tác dụng. Ngay cả như vậy, Dragon Vương Quốc vương vị kế thừa cũng đã trải qua mấy lần sóng lớn gãy, xuất hiện 3 lần tuyệt tự. Cho tới bây giờ, trên vương vị ngồi mặc dù vẫn là Dragon nhất thế con cháu, nhưng sớm đã cũng không phải là dòng chính cái kia một nhánh. Tại gần nhất một lần, vương vị cuộc chiến bên trong, hàng loạt quý tộc phản loạn, sau cùng một vị con lai đạt được mấy đại công tước duy trì, đã bình định phản loạn, đăng cơ xưng vương, tự xưng Phê Lất Lần nhất thế. Hắn mặc dù là Dragon con cháu, nhưng tương tự có chạy sói, hùng binh chờ các cái khác đại quý tộc huyết thống. Dù sao 1000 năm xuống tới, các đại quý tộc tương thông cưới, trên thực tế đều xem như thân thích. Nếu là liên lụy cửu tộc, không sai biệt lắm có khả năng cùng một chỗ xong đời loại kia, cũng tạo thành một cái hết sức có ý tứ hiện tượng. Mặc dù phát sinh qua mấy lần náo động, các nhà quý tộc không ngừng thay máu, nhưng đi lên người vẫn là có được một bộ phận nguyên lai huyết thống. Đây cũng là giai tầng kiên cố một loại thể hiện. Đại quý tộc vĩnh viễn là đại quý tộc, bên trong nhỏ quý tộc vĩnh viễn là bên trong nhỏ quý tộc. Tầng dưới chót bình dân trừ phi trở thành chính thức kỵ sĩ, bằng không chỉ có vĩnh viễn tuyệt vọng. Cái này bay lên con đường, đồng dạng nắm giữ tại quý tộc trong tay, chân chính may mắn qua ít, đúng vậy, kính chúng ta quốc vương bệ hạ, ham dơ cao rượu túi, nghe nói hắn là một vị nhân từ trưởng già, mặc dù tình cờ có chút già nên hồ đồ rồi, ha ha, ham, một ngày nào đó, ngươi lại bởi vì miệng của ngươi bị treo cổ, hắn đồng bạn mặt đen lại nói, ha ha, Sawaru cười to, lang thang các kỵ sĩ cùng dòng binh chờ, người hạ đẳng, pha trộn quá lâu. Lời nói trở nên thô tục mà lớn mật là hiện tượng bình thường. Dĩ nhiên, điểm ấy cũng bị quý tộc lên án. Hắn cười xong sau, lại là đột nhiên nhìn về phía trong rừng. Làm sao vậy? Hàm thấy nét mặt của hắn, có chút cảnh giác lên. Ta ngửi thấy mùi máu tươi. Chúng ta khả năng có phiền toái. Sawaru bình tĩnh nói. Là hắc hùng sao? Chúng ta có thể là có 4 thanh kiếm đâu. Ham hưng phấn mà trả lời. Một tấm hoàn chỉnh hắc hùng ra. Tại vương đô tối thiểu có khả năng bán đến 5 mai kim tệ trở lên giá tiền. Ra cửa tại bên ngoài. Gặp được sói hoang. Hắc hùng chờ cỡ lớn dã thú không thể tránh được. Tựa hồ, không phải hắc hùng, đồng thời, tính công kích rất mạnh, đã để mắt tới chúng ta. Sawaru nhún vai, tiếp tục ăn thịt, gào ngô, sau một khắc, theo trong rừng rậm truyền ra giống sói tru lại xen lẫn cẩu hùng tiếng gào. Một cái hắc ảnh chậm rãi hiển hiện, nó có gấu thân thể, sói đầu, dưới xương sườn mọc lên mấy cái nhân loại cánh tay. Phần bụng phía dưới là 8 đầu con nhện một dạng lông tơ chân. Thoạt nhìn, thật giống như một cái dùng đủ loại, tài liệu, hợp lại mà thành quái vật. Là quỷ dị, khâu lại quái, ham biến sắc, nhảy dựng lên, rút kiếm nơi tay, giòn, cầm lên tấm chắn, laser, chuẩn bị cung tiễn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.